Chương 2. 702 mới quen đã thân. Cũng không phải là cố ý lãnh đạo ngài. Bùi Tốt cẩn thận từng ly từng tí nói. Lúc này, tiểu nha đầu kia Trăm Tuệ cũng bị người mang đi qua, nhìn qua tiểu thư nhà mình một mặt im lặng. Phu nhân ngàn bản giao vạn dặn dò, để tiểu thư đi đến nhân gia trong nhà, nhớ kỹ cùng nhiều người trò chuyện, kết quả tiểu thư ngược lại tô tờ, lật ra sấp xỉ một canh giờ sách tiểu một khoát tay áo. Người rất thích xem sách thuốc cá Bùi Tốt dùng sức nhẹ gật đầu. Trăm Tuệ tiểu nha đầu bận bịu ở một bên giải thích một câu, tiểu thư từ nhỏ liền tiên thiên không đủ, luôn luôn chỉ có thể tĩnh tọa điều trị thân thể, ngay cả rèn thể đều không thể. Bệnh lâu thành y, thời gian dần qua tiểu thư chính mình liền đối y thuật phi thường si mê. Vậy ngươi thích luyện đan a? Đan sư Bùi Tốt tranh thủ thời gian lắc lắc tay nhỏ, ta là không thể nào trở thành đan sư. Dù mặc dù ta là rất hướng tới, nhưng đan sư là cờ ơn ở thiên phú, ta tại y lìa đạo một đường lên, thiên phú cu nở dê cũng không phải rất cao, chính là mình mò mẫm suy nghĩ. Nói, tay nhỏ còn tại kia bản sách thuốc sách che lại len lén sờ lên, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Tiêu Mục giật giật khoe miệng, tự cho là lộ ra một cái ý cười hiền lành. Thực ra, ở trong mắt người khác xem ra, nàng căn bản không có cười ta cùng ngươi niên kỷ không kém được 2 tuổi. Đừng cái gì thái tử phi Bùi tiểu thư. Chúng ta nói chuyện danh tự đi. Dạng này một cái thời gian tản mạn buổi chiều, tiểu thái tử phi đối Bùi Tốt nói. Bùi Tốt trong lòng ẩn ẩn có chút vui vẻ, lại không biết đây chính là kết giao bằng hữu sở hữu vui sướng. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, những cái kia quý nữ nhóm bởi vì gia thế của nàng mặt ngoài nịnh nọt nàng, sau lưng lại nói xấu sau lưng nàng là cái ấm sắc thuốc. Có một lần bị nàng nghe được, thế là liền càng thêm không nguyện ý đi ra ngoài cùng người khác tụ hội. Nàng năm nay 17 tuổi, nhưng lại còn chưa thương nghị hôn, thực sự là thân thể không tốt, nhà ai đều có chút chướng mắt nàng. Được tại mẫu thân luôn luôn trấn an nàng nói, nhà ta nữ nhi tốt như vậy, về sau tự nhiên là có nam nhi tốt tới phối. Còn nữa tư không tinh đại lục ở bên trên, 20 tuổi xuất đầu tái giá cu nở dê có khối người. Bất quá các nàng đại đa số đều là bởi vì khổ tâm tu vi hoang phế thời gian, nàng lại chỉ là người bình thường, nàng mấy vị lao sư đều 10 phần tiếc nuối cáo qua nàng, nàng này tiên thiên không đủ thân thể, đời này đều khó có khả năng tu luyện. Vậy cái kia ta về sau gọi ngươi kiểu kiểu vừa vặn rất tốt. Bùi Tốt lộ ra một cái nụ cười thật to. Tiểu mặt than thấy, cảm thấy nụ cười này còn rất lóa mắt, liền cố gắng muốn kéo ra một cái càng lớn nụ cười báo. Nhưng cái này mặt đơ tận lực bày ra cười, nhưng là có chu tờ chật vật dai dai. Tiểu mặt than nhẹ gật đầu, đem kia bản sách thuốc đưa tới trong tay nàng nói, mang về xem đi. Cổ tay chuyển một cái, liền bắt được Bùi Tốt mạch, điều lý rất tốt nha, ta cho ngươi thêm cho cái toa thuốc, ngươi mỗi ngày chiếu đơn thuốc nấu thuốc, một ngày 2 lần, nửa tháng qua đi liền không còn muốn uống thuốc. Tiểu nha đầu Trăm Tuệ trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, đập nói lắp ba nói, quá thái tử phi. Chân thực sao tiểu thư về sau có thể thoát khỏi những thuốc kia bình rồi? Kiều Mộc nhẹ gật đầu, hai người lại hàn huyên một hồi sách thuốc, Kiều Mộc liền đứng dậy đưa Bùi tiểu thư xuất phủ. Thực Dược che miệng cười đi theo, quay đầu làm thái tử hỏi việc này lúc, Thực Dược liền nhịn không được nói, Bùi tiểu thư sau khi đến liền ngồi tại thái tử phi bên người lặng yên lật sách, Bùi thái tử phi ngủ một buổi trưa cảm giác, tỉnh sau hai người liền lẫn nhau nhìn vừa ý mặc thái tử nghe vậy không khỏi im lặng vạn phần. Sau 5 ngày, Tiêu phủ vui mừng hớn hở nên đón nhị thúc hôn sự. Ban đêm lại đến càng điểm.